Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, Tôn Trường Minh bày ra bộ mặt đe dọa nhìn bọn họ. Tiêu Thái và Phó Nguyệt cũng biết ông có ý tốt. Phó Nguyệt được Tiêu Thái đỡ đứng dậy. Sư phụ, hôm nay chúng ta đi về trước, lần sau lại trở lại thăm ngài. Ta một mình vẫn tốt, không cần lo lắng, các ngươi tự chăm sóc tốt cho bản thân là được. Sắc trời vẫn còn sớm, lúc xuống núi, ba người đi khá tự tốn. Tiêu Thái không an tâm, vẫn vững vàng đỡ Phó Nguyệt, còn thường xuyên quan sát qua sắc mặt của nàng. Bị hắn ảnh hưởng, ngay cả Tiêu Giản cũng ngoan ngoãn đi sát bên cạnh hai người suốt cả hành trình. Tiểu đại nhân dường như giúp Phó Nguyệt chú ý dưới chân. Đến tận khi trở về nhà, Phó Nguyệt vẫn còn ổn. Phó Nguyệt cười cười đẩy tay hắn ra, chàng xem, đã nói ta không sao rồi, đừng sợ bóng sợ gió. Tiêu Thái đỡ nàng đi từ từ, đúng là không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn khuyên nhủ, nương tử, không bằng ta vẫn tìm đại phu tới xem qua đi, không bệnh đi xem đại phu làm gì. Mau tránh ra, hàng sáng mai ta còn phải chuẩn bị, vậy để ta giúp nàng đi, khuyên không nổi nàng, Tiêu Thái liền đi theo nàng tới phòng bếp phụ giúp. Mấy ngày như vậy, Phó Nguyệt vẫn rất ổn, Tiêu Thái mới an tâm. Không mấy ngày nữa sẽ đến tiết khất xảo. Vào tiết khất xảo, trong thành sẽ có chợ hoa đăng theo thông lệ, không ít người tới. Có lời đồn rằng nếu đứng trên cầu hỷ thước dựng bên bờ sông tặng hà bao hoặc hoa đăng, người có tình sẽ ở bên nhau thật dài lâu. Bởi vì có những nguyện cảnh tốt đẹp như vậy nên ngày khất xảo nam thanh nữ tú chưa lập gia đình sẽ kết bạn ra cửa du ngoạn xem đèn. Trương Thẩm đã sớm mở lời, mời bọn họ cùng đến tiệm rượu Hà Ký. Phó Nguyệt đã định sẵn hôm đó cúng nguyệt xuyên thất châm cùng người nhà trước. Sau khi làm xong những nghi thức truyền thống này, ba người bọn đi dự tiệc, để ba người nhà họ Thạch tự do dạo chơi vui đùa một chút. Vì ngày này, mà trước đó mấy ngày Phó Nguyệt đều bận rộn. Không chỉ người đặt trước bánh ngọt tăng nhiều, mà còn phải chuẩn bị lượng bánh ngọt cho hôm đó nhiều hơn chút. Đúng như dự đoán, ngày mùng 7 tháng 7 vừa mở cửa một cái, khách hàng liền tràn vào như thủy triều. Đừng đẩy đừng đẩy. Cửa hàng của chúng tôi hôm nay làm gấp đôi số hàng, ai cũng có, quá nhiều người. Thạch Dương vội vang chen ra duy trì trật tự. Có khách quen cười nói, A Dương tiểu ca, đừng nói chuẩn bị gấp đôi số hàng, dù có nhiều hơn hai lần nữa ta thấy cũng không đủ cho hôm nay. Thạch Dương cười đùa cầu hòa, ngài thứ lỗi, bánh ngọt nhà chúng ta tất cả mọi người đều biết, mỗi cái đều chuyên tâm làm ra, vì hôm nay mà trước đó ba ngày trưởng quỹ đã bắt đầu bận rộn. Ngài xếp hàng trước ha, không thể ngừng bận rộn, Thạch bà cũng đi ra ngoài giúp Tiêu Thái lấy túi đựng hàng. Bốn người trong cửa hàng làm không ngừng, bận rộn đến mức đều chưa uống được miếng nước nào. Không tới 2 giờ, bánh ngọt chuẩn bị nhiều hơn đều đã thấy đấy. Án chừng lại lượng còn dư, Tiêu Thái cao giọng hô to, Tiểu Nguyệt. Bánh ngọt không còn bao nhiêu, nhiều lắm là 10 khách nữa. A Dương đừng để các vị khách đằng sau đợi chờ vô ích, Thạch Dương đáp lời, cười cười tiễn khách phía sau rời đi. Chốc lát, trong cửa hàng chỉ còn sót lại top 3 top 5 khách chờ lấy hàng. Đúng lúc này, những nông hộ và thương hộ đã đặt hàng trước đưa nguyên liệu nấu ăn tới, Tiêu Thái liền giao lại công việc đang làm cho Thạch bà. Tiểu Nguyệt, ta về hậu viện nhận hàng một chuyến, được, à Thái ca huynh đi về trước đi. Trong cửa hàng hôm nay cũng không có việc gì, chúng ta thu dọn xong là đóng cửa, Phó Nguyệt gãy bàn tính, kiểm lại sổ sách ngày hôm nay, ai? Khách nhân, bánh ngọt hôm nay đã bán hết, các ngày mai lại tới, ba nam nhân gầy như khỉ ống nghênh ngang muốn đi vào trong. Thạch Dương vội vàng ngăn bọn họ lại ở cửa hàng. Bọn họ mặc áo khoác màu tối nhăn nhăn nhúm nhúm, hình như là trộm của người khác nên rất không vừa người. Bán hết rồi, nam nhân đi đầu cau mày nhìn chằm chằm tiểu tử nhỏ lùn trước mặt, hơi thở dơ giấy phun thẳng lên mặt Thạch Dương. Mặt Thạch Dương vẫn không hề đổi sắc, cậu vẫn cười trả lời, đúng vậy, nếu ngài muốn mua bánh ngọt thì mời ngày mai tới sớm hơn. Hừ, gia muốn mua ngay hôm nay, cút ngay đi, hắn vừa nói dứt lời. Lại lão nhị ở đằng sau bất ngờ đưa tay ra, dùng một lực mạnh đẩy Thạch Dương ngã xuống đất, ba người nối đuôi đi qua người Thạch Dương vào trong, A Dương, Phó Nguyệt và Thạch bà hoảng hốt hô to, Thạch Dương không để ý sự đau đớn khi đầu bị va chạm vừa rồi, ngay tức khắc bò dậy, ngăn ba người này với mặt quậy của Phó Nguyệt, nhìn Thạch Dương không sao, Phó Nguyệt quay đầu lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, bổn tiệm đã hết hàng đóng cửa, mời các người ra ngoài, hết hàng. Ha! Kia không phải còn bày sao, nam nhân dẫn đầu là lại lão đại, hắn lưu manh vô lại hất hất cầm chỉ về phía quầy bên kia, bánh ngọt chỉ còn dư lại một ít, Thạch bà mới vừa bỏ túi cho hai người khách sau cùng. Phó Nguyệt, đó là định phận của khách khác, lại lão tam đi theo phía sau chẳng nói hai lời nhanh chân bước tới, quơ tay một cái lật ngược cái khay trước mặt Thạch bà, bánh ngọt lăn xuống dưới đất, Hắn ta chì chân ra xéo nát một phần điểm tâm, nói với Phó Nguyệt bằng giọng phách lối, huynh đệ chúng ta tới mua bánh ngọt của cô là cho cô mặt mũi, chúng ta không có thì kẻ khác cũng đừng nghĩ có ăn. Ai ui, hai người khách vừa đứng chờ trước quầy vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng, nhưng bọn họ cũng đã trả tiền, không cam lòng cứ như vậy rời đi, song lại có chút lo ngại với đám lưu manh tới gây chuyện, đành dừng bên ngoài cửa hàng lặng lẽ xem xét. Ngươi, ba người Phó Nguyệt trợn mắt, Thạch Dương nhìn bánh ngọt bị xéo bẩn đến mức mắt đỏ lên, hận không thể nhào tới cắn xé bọn chúng. Phó Nguyệt níu cánh tay cậu lại, để cậu đừng kích động. Lai lão đại nhìn Phó Nguyệt cản cậu nhóc lại, cứ nghĩ rằng bọn họ bị ba huynh để chúng trấn áp, càng phách lối đắc ý hơn. Ba huynh đệ Lai lão đại chính là lưu manh trên đường này, chúng theo phụ thân du thủ du thực trưởng thành, thừa kế nghiệp cha nên cũng không có việc làm. Ba người bọn họ coi như cao, nhưng ăn bữa nay lo bữa mai, người không tráng kiện. Ba huynh đệ này không có bản lĩnh, lại không làm được mấy chuyện khuân vác cực khổ nguy hiểm ở bến tàu, không đề cập tới chỗ nổi danh như Cao Nghĩa Môn, ngay cả nhóm nhỏ cũng chẳng cần bọn họ. Chính vì thế, ba huynh đệ họ thảo luận cũng không đi đâu cướp mà làm côn đồ ngay trên mặt đường này. Cướp của đám ăn mày, ăn uống chùa ở chỗ các sạp nhỏ, rồi đến các cửa hàng không thế lực làm mình làm mẩy. Các trưởng quỹ của những cửa hàng này vì đuổi bọn họ đi mau mau mà tùy tiện cho bọn họ mấy chục văn tiền coi như đuổi ăn mày. Mà bọn họ cũng ngoan ngoãn, cầm tiền đi ngay, cách 4-5 tháng lại tới một lần. Những cửa hàng này cũng miễn cưỡng bắp mũi nhẫn nhịn, không nghĩ đến chuyện làm loạn tới công đường. Đương nhiên, nếu là loại cường thế hoặc nghe nói có bối cảnh thế lực, từng người bọn họ cũng chẳng ai dám đi. Cửa hàng của Phó Nguyệt, bọn họ cũng đã quan sát mấy ngày. Trùng hợp ngày trước đều là Phó Nguyệt và Thạch Dương làm việc trong cửa hàng, chưa từng thấy tiêu thái. Sau khi nghe ngóng từ đám bạn xấu, cũng không nghe nói cửa hàng này có chỗ dựa. Thừa dịp tiết khất xảo nhiều người, đoán rằng lá gan của tiểu nương tử này không lớn, hẳn cũng sẽ cầm tiền ra. Ba huynh đệ họ liền chờ tất cả những người trong cửa hàng giải tán mới tới. Lại lão đại đứng nghiêng nghiêng xẹo xẹo, gãi gãi chỗ ngứa sau gáy, dùng giọng hung ác giành quyền chất vấn trước, nhìn chút đi, chỗ của các người làm dơ đế giày của huynh đệ ta rồi. Nói xem, nên bồi thường chúng ta như thế nào? Phó Nguyệt không sợ hắn chút nào, nàng còn cười lạnh nói, đền, à, các người phải bồi thường cho ta mới đúng, giày kia của ngươi ấy mà, ba đôi góp một cũng không đền được bánh ngọt đầy đất của ta, tiểu nương tử này nói cái gì vậy chứ? Gia nói là cô đền tiền cho chúng ta, 300 văn, không, nửa lượng. Mau cầm tới đây nhanh lên, lại lão đại lớn tiếng kêu la, hắn đã nghe người ta đồn rằng tiệm bánh này bán rất đắt hàng. Có tiền như vậy phải đòi nhiều hơn chút, Phó Nguyệt cứng rắn nói, quấy rối đúng không? Vậy chúng ta tới công đường, xem rốt cuộc là ai bồi thường ai. Vừa nghe đến lên công đường, trong mắt ba huynh đệ lại gia đều có chút thất thần. Lai lão đại ngang ngạnh giữ khí thế, còn cố tình khiêu khích hù dọa nàng. Ai ôi, tiểu nương tử da mềm người thơm, gọi một tiếng hảo ca ca thì sẽ bớt tiền bồi thường cho nàng. Vừa nói, hắn vừa híp hai mắt lại ti hí như sợi chỉ, quét qua dung mạo của Phó Nguyệt. Ha ha ha, đúng đúng, mau gọi ba tiếng hảo ca ca nghe thử. Lại lão nhị, lại lão tam cất tiếng cười to khả ố. Phó Nguyệt bị ác tâm của ba người chúng làm cho muốn nôn, Thạch Dương hét lớn một tiếng, đầu tiên nhào tới chỗ lại lão đại, các người nói năng sạch sẽ cho ta, không nói tiếng người thì đừng giữ lại cái miệng này. Lai lão đại nhất thời không quan sát, bị Thạch Dương đánh một quyền lệch mặt, Thạch Dương còn định đánh tiếp thì Lai lão nhị và lão tam đã phản ứng lại được. Lai lão nhị ôm lấy Thạch Dương rồi đè cậu ngã xuống đất, Lai lão đại đè một chân lên người Thạch Dương khiến cậu không thể nào động đậy được, hai tay thay nhau nện trên đầu Thạch Dương. Ba người bọn họ hợp sức đánh nhau, nhìn thấy bên này đang đánh, Lai lão tam cũng ngay lập tức đè Thạch Dương, tay đánh lên bụng cậu. Không quá hai cái, miệng Thạch Dương đã bị đánh tới chảy máu. Hai tay hai chân cậu đều bị đè đến mức không thể động đậy nhưng vẫn không hề buông tay, cứ nhìn cơ hội ngẩng đầu cắn cánh tay Lai lão nhị đang đè trên người mình, vừa cắn là không buông ra. Ai ui! Ca, ca, nó cắn đệ. Tiểu súc sinh mau nhả ra, Lai lão nhị đau đến mức kêu to. Hắn vội buông tay ra để chuyển sang tách miệng Thạch Dương. Thạch Dương vừa được buông ra, lập tức duỗi chân đạp mạnh người bên cạnh, Lai lão tam tai ui một tiếng, bị cậu đạp thẳng vào bụng. Tiểu súc sinh còn dám trả treo, những cú đấm không theo quy luật đập lên thân người gầy gò của Thạch Dương. Đừng đánh. Van xin các người đừng đánh, Thạch bà nhìn cháu trai mình bị ba người vây đánh thì vội vàng muốn vòng ra ngăn lại. Phó Nguyệt cản bà lại, Thạch bà đã lớn tuổi, chẳng may đập va vào đâu thì lại càng không được. Thạch bà, người mau ra hậu viện gọi A Thái ca. Thạch bà nghe phu nhân nói vậy mới tỉnh ra, bà xoay người chạy về hậu viện, miệng kêu khóc, lão gia. Lão gia mau tới đây, chuẩn bị xảy ra án mạng rồi. Phó Nguyệt chưa từng học thuộc phòng thân, cũng không biết đánh nhau, nhưng bây giờ nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Thạch Dương bị đánh. Nàng vòng qua quầy, trực tiếp níu lấy tóc của kẻ đang ngồi đè lên người Thạch Dương, dùng sức đá mạnh eo hắn. Lai lão đại bị đau, cảm giác da đầu mình tróc cả mảng. Cô nương thối, hai tay Lai lão đại bắt lấy cánh tay Phó Nguyệt, dùng sức kéo tay nàng ra. Cùng lúc đó, lại thấy một nhúm tóc rối bù nhẹ nhàng rơi xuống. Phó Nguyệt bị hắn đẩy đập vào mặt quầy. Lai lão đại sờ đỉnh đầu mình, trọc một mảng rồi. Còn có vết máu nữa, hắn đau tới mù quáng, miệng mắng, chân đi về phía Phó Nguyệt, cô nàng thối không biết xấu hổ, bất kể thế nào cũng phải để gia tự mình thu phục cô đúng không? Không đợi hắn đụng tới Phó Nguyệt, một tiếng hét to tức giận vẳng lên, Tiểu Nguyệt, ngay sau đó, chẳng đợi hắn thấy rõ người đến là ai, hắn đã nhận một đá ngã văng ra khỏi cửa hàng. Ầm, đám người vây xem bên ngoài cửa hàng vội vã tản ra, khiến Lai lão đại đập mạnh vào đá xanh trên mặt đường. Cái ngã lộn mèo này không nhẹ, Lai lão đại cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình dời khỏi vị trí. Hắn rên rỉ lăn lộn trên đất mãi không bò dậy nổi. Tiêu Thái vừa mới tiễn người giao hàng về từ cửa sau, đang muốn đi ra đằng trước xem giúp bọn họ dọn cửa hàng liền nghe thấy tiếng kêu khóc của Thạch bà bà. Ý thức được đã có chuyện xảy ra, đầu óc hắn trống rỗng, lập tức xông ra cửa hàng. Chỉ thấy trên mặt đất toàn là bánh ngọt nát bét, bị đạp vỡ vụn. Hai người đang đè Thạch Dương ra đánh, còn có một tên muốn động thủ với Phó Nguyệt. Vành mắt Tiêu Thái sắp nứt ra, sau khi dùng một cước đạp văng tên kia ra, hắn vội vàng run rẩy đỡ Phó Nguyệt dậy. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt! Nàng có sao không? Có bị thương không? Phó Nguyệt vội vàng đẩy hắn. À Thái ca, ta không sao, chàng mau mau đi giúp A Dương một tay. Thấy Phó Nguyệt hoàn toàn không tổn thất gì, Tiêu Thái sải bước đi tới bên cạnh ba người kia. Hắn đưa tay ra túm một người trước, đè đầu hắn ta xuống, hung hăng đập trên mặt đất. Lai lão tam bị đập tới mức hoa mắt chóng mặt, nằm bẹp trên đất không tỉnh lại. Ngay sau đó, hắn lại kéo người cuối cùng đang đè lên người Thạch Dương ra. Lai lão nhị thấy tình trạng thảm hại của hai huynh đệ, sợ tới mức phải cầu xin tha thứ, hảo hán tha mạng. Chúng ta không dám nữa. Đừng đánh, Tiêu Thái đỏ mắt không thèm quan tâm đến lời xin tha của hắn, cứ nện từng quyền lên mặt hắn. Hắn luyện võ săn thú nhiều năm, lực tay lớn, không quá hai quyền, Lai lão nhị cũng không chịu được nữa, trên miệng trên mũi đều là máu, chóng mặt choáng váng cả người sụi lơ ở đó mặc cho hắn đánh. Tiêu Thái ném Lai lão nhị ra bên ngoài cửa hàng giống như ném rác rưởi, đập vào người Lai lão đại, cũng vì sức nặng này mà miệng Lai lão đại phun máu, ngay cả sức để rên rỉ cũng mất. Lai lão tam lấy lại tinh thần từ cơn choáng váng, hắn vừa định bò ra ngoài tránh xa sát thần này ra, chẳng ngờ lại bị Tiêu Thái đạp vào eo. Muốn chạy. Muộn rồi, gia tha mạng. Gia tha mạng, Tiêu Thái kéo tóc hắn, lôi hắn ra khỏi cửa hàng như lôi một con chó chế, tê. Tiêu Thái mặt không cảm xúc trông như sát tinh chuyển thế, ngay trước mặt mọi người bên ngoài và hai huynh đệ còn lại của Lai gia đánh thật mạnh. Máu văng lên mặt hắn cũng không thể khiến hắn biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Đám người vây xem náo nhiệt lặng ngắt như tờ, họ nhìn hắn bằng ánh mắt hoảng sợ, không dám tiến lên ngăn cản. Hai huynh đệ Lai gia đang nằm chung một chỗ run lẩy bẩy, cũng không dám thay tam đệ cầu tình. Nam nhân này, quá đáng sợ. Sớm biết như vậy bọn chúng đã không tới. Phó Nguyệt đỡ Thạch Dương đứng dậy, giao cậu cho Thạch bà rồi vội vàng chạy tới níu tay Tiêu Thái. À Thái ca! Đừng đánh, đánh nữa là lấy mạng người đó. Vì mấy tên cặn bã này đúng là không đáng. Bị Phó Nguyệt ngăn cản, Tiêu Thái mấy lấy lại được chút tính người. Hắn kéo tay Phó Nguyệt đứng lên, đồng thời cũng bảo vệ nàng sau lưng mình. Tiêu Thái lạnh lùng nhìn ba người nằm trên đất, có gan tới gây chuyện thì cũng đừng có sợ, bò dậy tới phủ nha. Ba huynh đệ Lai gia, đây là cái thứ quỷ gì? Bọn họ đều đã bị đánh thành như vậy mà vẫn còn muốn đi gặp quan. Lúc này, Hắc Cẩu đi theo tiểu huynh để báo tin thông GNG tới muộn. Hắc Cẩu đi qua ba kẻ đang nằm mập trên đất, đến gần Tiêu Thái thấp giọng khuyên nhủ, Tiêu huynh. Ba cái đồ chơi này huynh giao cho ta. Đảm bảo hả giận hơn đưa tới quan phủ, Tiêu Thái ngước mắt nhìn hắn chằm chằm. Hắc Cẩu bị con ngươi thâm trầm đẩy sát khí chiếu tướng tới mức hơi cứng người, huynh tin ta. Sau này chúng nhất định không xuất hiện trước mắt mọi người nữa. Một lát sau, Tiêu Thái mới vừa gật đầu vừa nói, vậy chuyện này làm phiền Hắc Cẩu huynh, ân tình này Tiêu Thái ta ghi nhớ, con người có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, loại người như tam huynh đệ Lai gia này, giao cho Cao Nghĩa Môn xử lý sẽ có đãi ngộ càng tốt hơn. Mà Tiêu Thái đã đánh trả lại được, dế, tê gà dọa khỉ. Giao cho bọn họ cũng không phải là không được, các ngươi lại đây kéo đi, Hắc Cẩu ý bảo người ở phía sau tiến tới kéo ba người trên mặt đất này mang đi. Lai lão đại vốn đang thầm thấy may mắn vì không bị đưa đi tới chỗ quan phủ, ai ngờ là lại bị Cao Nghĩa Môn mang đi. Lai lão đại không bận tâm đến cơn đau trên người, bò tới gần ông lấy đùi của Hắc Cẩu. Hắc Cẩu ca, ta không biết sau lưng người nhà này là các ngài. Đúng là lũ lục vọc miếu Long Vương, nếu sớm biết thì ta chắc chắn sẽ không dám. Hắc Cẩu trông còn nhỏ tuổi hơn so với bọn hắn, nhưng ai bảo người ta là thân tín của Phương Tam gia chứ, không thể giỡn mặt được. Hắc Cẩu, nhanh lên, lanh lẹ mà bịt mồm mang đi, sau lưng cửa hàng là Cao Nghĩa Môn sao? Nghe thấy Lai lão đại nói, Tiêu Thái và Phó Nguyệt đều nhìn về phía Hắc Cẩu. Trong lòng Hắc Cẩu thầm phỉ nhổ Lai lão đại nói lung tung, cười giải thích nói, hắn không hiểu, chúng ta đều trông chừng mấy dãy phố này. Được rồi, gia đình bình dân bọn họ cũng không muốn hiểu rõ nguyên tắc hoạt động sau lưng của Cao Nghĩa Môn. Không hề nhiều lời, Hắc Cẩu quyết định mang theo người trở về. Tiêu Thái che chở Phó Nguyệt trở về cửa hàng. Trước hết Phó Nguyệt lấy tiền trả cho vị khách trước đó chưa lấy được điểm tâm, lại cho thêm một ít tiền nữa để bồi thường. Tiêu Thái tiếp nhận tiền đi ra ngoài đưa cho mấy vị khách còn ở bên ngoài cửa hàng, hôm nay người ta cũng coi như chịu tai bay vạ gió. Tiếp nhận tiền bạc, các vị khách vừa lòng rời đi. Trở lại cửa hàng, Tiêu Thái tiếp nhận đồ dùng quét dọn trong tay Phó Nguyệt, nơi này để ta làm là được, nàng quay về hậu viện nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay chắc sợ lắm rồi hả? Phó Nguyệt cong cong khóe miệng, cười nhẹ trấn an Tiêu Thái, ta không có việc gì, chàng đừng lo lắng. Ta quét rác, chàng đi tìm đại phu tới đây xem xét cho A Dương đi. Đối với đám du côn này Phó Nguyệt không e ngại, nhưng mà nàng lo lắng đứa nhỏ A Dương này thân thể bị thương tích. A Dương được Thạch bà đỡ, ngồi trên một cái ghế dài ở bên cạnh. Khóe miệng và đôi mắt của hắn đều bị đánh mà rách ra, một con mắt đã sưng lên. Thạch bà đau lòng mà nhìn đứa cháu trai nhỏ của mình, muốn xoa xoa nhưng lại sợ chạm vào làm hắn đau. Nãi nãi đừng khóc. Chỉ bị thương ngoài da thôi, không bị thương vào xương cốt, không sao đâu. Cháu xem cháu kìa, sao lại kích động như vậy? Bọn chúng là ba nam tử cao lớn, sao cháu đánh thắng được chứ, sao không chờ lão gia ra rồi cùng nhau đánh hả? Ai bảo bọn họ không tôn trọng phu nhân chứ? Thạch bà thở dài, cũng không nói lại hắn nữa. Tiêu Thái, vậy để ta đi mời đại phu, A Dương chờ ta một lát. Thạch bà lại vội vàng đứng lên cảm tạ lão gia. Tiêu Thái còn chưa đi ra cửa hàng, giờ phút này Phó Nguyệt thả lỏng tâm thần đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt vừa nhắm lại liền trượt ngã xuống mặt đất. Phu nhân, Thạch bà đang đứng ở bên người nàng, kinh hoảng hô lên ông chặt nàng ngã ngồi xuống mặt đất. Tiêu Thái xoay người nhìn thấy hai mắt Phó Nguyệt nhắm chặt nằm ở trong ngực Thạch bà. Hắn xông tới nửa bế Phó Nguyệt lên, sốt ruột mà gọi nàng, Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nàng tỉnh đi, Phó Nguyệt không hề có phản ứng, gọi như thế nào cũng không tỉnh. Nếu không phải Tiêu Thái run rẩy hạ tay xuống vẫn dò được hơi thở của nàng thì thật sự trong khoảnh khắc hắn sẽ ngã gục mất. Nhưng hiện tại hắn cũng hoang mang lo sợ, không thể bình tĩnh được. Cũng may trong phòng có nhiều người, Thạch bà nhanh chóng quyết định, A Dương cháu nhanh chân đi mời về đây, cách hai dãy nhà có khám đường đó. Thạch Dương cũng không chậm trễ, hắn lo lắng lau nước mắt lao ra cửa hàng. Thạch bà lại khuyên Tiêu Thái, lão gia, ngài bế phu nhân vào trong phòng đi, trên mặt đất lạnh đừng nằm đây. Tiêu Thái nghe bà nói như vậy liền bế Phó Nguyệt lên, bước nhanh về căn phòng phía đông ở hậu viện. Thạch bà thở dài, ngồi ở cửa hàng chờ Thạch Dương trở về. Hết chuyện nọ đến chuyện kia là sao đây? Hắc Cẩu mang theo người không đi xa, nghe được âm thanh trong cửa hàng liền dừng chân nhìn trong chốc lát. Từ rất xa, Thạch Dương đã kéo đại phu tới đây. Hắc Cẩu ra hiệu có một tiểu huynh để tiến lại gần rồi ra lệnh. Trước hết ngươi canh giữ ở bên ngoài cửa hàng, chờ lát nữa đại phu đi ra. Ngươi đi hỏi thăm vị phu nhân kia xảy ra chuyện gì, tiểu huynh đệ nghiêm túc gật gật đầu, Hắc Cẩu ca, ta hiểu rồi, để lại một người xong, Hắc Cẩu mang theo những người còn lại người rời đi. Phương Tam gia còn đang chờ bọn họ kia kìa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thạch Dương liền lôi kéo lão đại phu tiến vào cửa hàng, nãi nãi. Đại phu tới rồi, phu nhân đâu? Ở hậu viện, đại phu ngài đi theo chúng ta vào đi, ấy ấy ấy, để lão nhân thở một hơi đã, đại phu ngài nhanh lên, phu nhân chúng ta hôn mê rồi. Tiêu Thái đang ngồi canh ở mép giường, thấy lão đại phu tới vội tránh ra cho ông ngồi, đại phu, ngài mau xem cho nương tử ta đi. Sao đang yên đang lành lại hôn mê chứ, đừng nóng vội, để ta bắt mạch. Đại phu đặt tay lên bắt mạch cho Phó Nguyệt, tỉ mỉ bắt mạch, ông nhắm hai mắt, một tay đáp nhẹ bắt mạch. Một tay vuốt ve chòm râu dài của chính mình, đôi lông mày bạc trắng của lão gia tử hơi nhíu lại, ba người trong phòng không nhìn được mà giật thót lên. Tiêu Thái không nhẫn nại được, lên tiếng hỏi, đại phu, Nương tử ta làm sao vậy? Lúc này lão đại phu mới mở mắt ra cười nói, chuyện vui, chuyện vui. Người đã hôn mê rồi, chuyện vui từ đâu ra chứ? Chúc mừng, quý phu nhân có tin mừng. Chẳng qua tháng còn non, mới hơn hai tháng, tâm trạng phu nhân nhất thời biến động quá lớn nên hôn mê bất tỉnh. Lão đại phu vuốt ve chòm râu dài viết phương thuốc, thân thể quý phu nhân khỏe mạnh, ta viết hai thang thuốc an thai điều trị là được. Chúc mừng lão gia, phu nhân, nghe nói Phó Nguyệt có thai, Thạch bà vui mừng chúc mừng Tiêu Thái. Viết xong phương thuốc, lão đại phu đưa cho Tiêu Thái. Tiêu Thái dường như vẫn choáng váng, đứng ở đó không nhúc nhích. Lão đại phu buồn cười mà lắc lắc đầu, một lần nữa đưa phương thuốc cho Thạch bà. Dựa theo phương thuốc này mà bốc thuốc uống là được, quá tốt rồi, làm phiền lão gia ngài. Tiểu tử ngươi cũng lại đây để ta xem nào, lão đại phu vẫy tay về phía Thạch Dương, để hắn ngồi xuống bên cạnh bạn ở gian ngoài. Sau khi bắt mạch, ông cũng viết phương thuốc, không có chuyện gì lớn, chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi hai ngày là được. Thấy lão đại phu sửa sang lại hòm thuốc để đi, Tiêu Thái mới phản ứng lại được. Ta đưa ngài trở về, thuận tiện bốc thuốc, thế cũng được, đi thôi. Tiêu Thái lấy hai phương thuốc trong tay Thạch bà rồi cùng đi theo đại phu ra ngoài. Dọc đường đi, Tiêu Thái vẫn có cảm giác không chân thật. Không nhịn được luôn miệng hỏi, đại phu, nương tử ta thật sự mang thai sao? Lão đại phu cũng không kiên nhẫn, này, ta nói tiểu tử ngươi có phải nghển ngãn hay không? Ta đã nói ba lần rồi, là thật. Tiểu tử ngươi sắp làm cha, lão nhân ta y thuật không thể nói là cao minh, nhưng xem hỉ mạch cho phu nhân chưa từng có nhầm lẫn, lão gia tử cổng hầm thuốc bất mãn mà lẩm bẩm. Tiêu Thái gãi gãi đầu, ta không hề nói y thuật của ngài không tốt, ta chỉ quá kích động. Đã thấy rồi, vậy đại phu à, nương tử ta mang thai phải chú ý cái gì? Ngài nói một chút cho ta đi, được. Phu nhân mang thai vốn yếu, nhất định không thể quá buồn hay quá vui, giống hôm nay thì không được. Về phương diện ăn uống thì, Tiêu Thái ghi tạc từng lời nói của lão đại phu vào trong lòng, cũng vì chuyện hôm nay nghĩ lại mà cảm thấy sợ. Khi Phó Nguyệt tỉnh lại, nhìn màn che trên nóc giường thì hơi hoảng hốt một chút. Ta làm sao vậy? Phó Nguyệt nghiêng đầu nhìn bóng người ở đầu giường. Là Tiêu Thái, nàng vươn tay tới. Tiểu Nguyệt, Tiêu Thái vẫn luôn ngồi ở đầu giường nghe được động tĩnh vội vàng ghé sát vào nắm lấy tay nàng. Giọng nói của Tiêu Thái hơi nghẹn ngào, có chỗ nào không thoải mái không? Phó Nguyệt cảm nhận một lát, lắc đầu, chỉ hơi choáng váng đầu một chút thôi, không có bị sao hết. Sao ta lại nằm trong phòng thế này? Phó Nguyệt hoạt động muốn ngồi dậy. Tiêu Thái lấy ra một cái gối đặt ở sau lưng nàng, sau đó đỡ nàng dựa nghiêng vào đầu giường. Đại phu nói là do nàng là nhất thời tâm trạng lên xuống quá mức nên lúc này mới té xỉu. Tỉnh lại thì không có sao nữa rồi, Tiêu Thái nhìn nàng, muốn nói lại thôi, làm sao vậy? Ta còn có tật bệnh gì sao? Phó Nguyệt thấy hắn như vậy liền thấp thỏm một chút, không nhịn được đoán mò, chẳng lẽ thân thể nàng có tật bệnh gì nghiêm trọng sao? Đại phu nói, người mang thai không thể vội vàng, Tiêu Thái cũng không dám để nàng sốt ruột, vội vàng giải thích nói, không phải, là nàng, có thai, chàng nói cái gì? Phó Nguyệt hoài nghi lỗ tai của chính mình, chàng lặp lại lần nữa đi. Tiêu Thái nói xong cũng không nhịn được nỗi vui sướng, nhếch môi ngây ngô cười rộ lên, Tiểu Nguyệt, chúng ta sắp làm cha mẹ rồi. Phó Nguyệt khó tin mà duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình. Nơi này đang chứa đựng một sinh mệnh, một đứa trẻ kéo dài huyết mạch của nàng, một người thân ruột thịt của nàng. Hiện đại cũng được, triều lý cũng thế, nàng vẫn luôn cô đơn một mình tồn tại trên thế gian. Mà hiện tại rốt cuộc nàng cũng sắp có một người thân có huyết mạch tương liên. Đối với đứa bé, Phó Nguyệt vẫn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần thuận theo tự nhiên. Giờ phút này đứa trẻ thật sự tồn tại, nàng lại không dám tin tưởng. Phó Nguyệt tập trung tinh thần để cảm thụ một cách tỉ mỉ. Đột nhiên nàng sững sờ, lúc ấy buổi chiều nàng bị đẩy té ngã một cái. Phó Nguyệt liền nghĩ mà sợ, ngẩng đầu hỏi Tiêu Thái hỏi, ta. Buổi chiều ta ngã một cái, không có ảnh hưởng gì chứ, nhắc tới chuyện buổi chiều. Tiêu Thái cắn răng chỉ hận chính mình đấm mấy cú kia còn nhẹ quá, không sao đâu. Nàng đừng lo, đại phu nói thân thể nàng rất khỏe mạnh, lần này bị kinh hoảng thì uống hai thang thuốc dưỡng thai là được. Tiêu Thái nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ của nàng để an ủi. Phó Nguyệt nghiêng đầu cò cò vào tay hắn, dịu dàng nói, à Thái ca. Chúng ta sắp làm cha mẹ rồi, đúng vậy, ta. Chúng ta liệu có dạy dỗ nó được tốt không, chẳng phải A Giảng được nàng nuôi dạy rất tốt sao, đừng lo lắng. Cũng đúng, về sau có thể cho đám trẻ A Giảng mang nhóc con theo cùng nhau chơi, cùng nhau đọc sách, mặc sức tưởng tượng bọn nhỏ từ lớn đến bé cùng nhau chơi đùa, Phó Nguyệt không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Tiêu Thái nhìn nương tử thanh tú và đáng yêu của mình mà không nỡ rời mắt đi, hắn cũng cười phụ họa nàng, đều nghe theo nàng hết, Lão gia. Phu nhân tỉnh rồi sao? Thạch bà bà ở bên ngoài phòng nhẹ giọng hô lên. Phó Nguyệt ngủ không lâu lắm, lúc này Thạch bà bà mới sắc xong thuốc vừa lấy về. Tiêu Thái đứng dậy mở cửa, Tiểu Nguyệt tỉnh rồi, ngươi lấy tới đây đi. Thạch bà bà thăm dò nhìn Phó Nguyệt, tỉnh là tốt rồi, phải uống thuốc lúc nóng mới được. Ta sẽ đi mang thuốc tới, chờ Thạch bà bà cầm chén thuốc tới đây, Tiêu Thái duỗi tay tiếp nhận, chỗ này để ta làm là được. Ngươi đi sắc thuốc cho A Dương đi, đừng quên bôi cao trị thương trước cho hắn, hai. Vậy thì đưa cho ngài, uống xong thì cứ để chén xuống bàn là được, lát nữa ta sẽ đến thu dọn. Tiêu Thái bưng chén thuốc ngồi trở lại mép giường một lần nữa, hắn múc nước thuốc, cúi đầu nhẹ nhàng thổi nguội. Nào, nhân lúc còn ấm uống đi. Một muỗng thuốc được đưa tới bên miệng Phó Nguyệt, Phó Nguyệt cau mày né tránh về phía sau. Nếu nói đến nơi này mười mấy năm, nhưng thứ khiến nàng không thích ứng được chính là nước thuốc của nơi này. Hương vị đắng ngắt quái mỗi lần uống xong đều khiến người ta ghê tởm đến mức chỉ muốn nhổ ra. Để không bị ốm và uống thuốc, hàng năm Phó Nguyệt lao động rèn luyện, tự mình chú ý bảo dưỡng thân thể. Không ngờ là lúc này vẫn không trốn thoát được uống thuốc. À Thái ca, ta cảm thấy hiện tại ta khá hơn nhiều, thuốc cũng có ba phần độc, cái này không uống đi. Vì chứng minh chính mình đã ổn, Phó Nguyệt còn lắc lắc đầu ý bảo chính mình không choáng váng đâu. Tiêu Thái thấy nàng hiếm khi bộc lộ dáng vẻ của con nít nên nén cười dỗ dành nàng, đại phu đã thăm khám rồi, nàng phải uống trước mấy thang thuốc an thai. Về sau sẽ không cần uống nữa, Phó Nguyệt cau mày, cay đắng mà nhìn chằm chằm thuốc mà Tiêu Thái bưng trong tay. Đầy vẻ cự tuyệt, ngoan nào. Nếu không ta gọi A Giản tới khuyên nàng uống thuốc nhé, tìm A Giản, thế thì không được. A Giản không e ngại uống thuốc, nếu để ấy biết chính mình sợ hãi thì người làm tẩu tử như mình để mặt mũi ở đâu chứ. Phó Nguyệt lặng lẽ trợn mắt lườm Tiêu Thái, chuẩn bị tâm lý một lúc mới cầm chén thuốc trong tay Tiêu Thái. Không cần chàng bón cho ta. Uống từng ngụm thì đáng chế, tê ta mất. Uống một hơi cho sảng khoái, Tiêu Thái không tranh cãi lại nàng, vậy nàng uống hết một hơi đi, ta đi lấy mứt hoa quả cho nàng. Phó Nguyệt để sát vào rồi dừng lại, lại để sát vào, cuối cùng nhắm mắt ngửa đầu uống cạn. Một chén thấy đấy, Phó Nguyệt khó chịu mà ghé vào đầu giường nôn khan, nước mắt ứa ra, quá đắng. Uống một ngụm nước ấm súc miệng trước nè, Tiêu Thái đau lòng mà vỗ vỗ vào lưng nàng. Phó Nguyệt súc miệng nước mà Tiêu Thái đưa qua. Bây giờ mới ăn mứt hoa quả, vị ngọt bắt đầu lan tỏa trong miệng, từ từ át đi vị đắng. Phó Nguyệt khôi phục lại một lần nữa, dựa vào đầu giường, à Thái ca, hiện giờ là lúc nào rồi, sắp giờ dậu thì phải, vậy chàng mau sửa soạn một chút, đừng quên, tối nay trưởng thôn mời chúng ta đi tới quán rượu Hà Ký đó, hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện, vẫn chưa báo cho đám người nhà trưởng thôn. Cả nhà trưởng thôn nhất định đã ở quán rượu Hà Ký chờ bọn họ, Tiêu Thái dọn dẹp trong phòng ổn thỏa. Hơi do dự nói, thân thể nàng không tiện, chúng ta, Phó Nguyệt, ta không đi, chàng đi đi. Tiêu Thái không muốn để một mình Phó Nguyệt ở trong phòng. Từ khi biết Phó Nguyệt mang thai, Tiêu Thái vừa mừng vừa lo, nghĩ lại mà sợ, chỉ muốn lúc nào cũng canh giữ ở bên người nàng, không bao giờ để nàng phải chịu bất cứ thương tổn. Phó Nguyệt thấy hắn cao to ngơ ngác đứng ở bên cạnh bàn, không lên tiếng cự tuyệt, cười khẽ khuyên nhủ, trong nhà còn có đám người Thạch bà mà, ta không sao cả. Nhà trưởng thôn hôm nay xem mặt nương tử cho tiểu nhi tử, chàng cũng coi như là người giật dây, đi đi. Đừng để người ta đợi lâu, Phó Nguyệt nói có lý, Tiêu Thái vẫn nghe theo lời khuyên nhủ của nàng. Một lát nữa ta sẽ qua, ăn một bữa cơm cùng bọn họ rồi trở về, được, chàng mang theo A Giản, Trương Thẩm luôn miệng nói nhớ đệ ấy đó. Phó Nguyệt chỉ huy từ xa Tiêu Thái thay đổi xiêm y, đúng rồi, cái áo ngoài màu xám trong rương ấy, chàng mặc nó đẹp đấy, được, chờ một khoảng thời gian nữa. Ta sẽ đưa nàng ra ngoài đi dạo ngắm hội đèn lồng. Tiêu Thái vốn nhận lời với Phó Nguyệt tối nay cơm nước xong sẽ mang nàng cùng nhau đi dạo ngắm hội đèn lồng, nhưng tình huống hiện giờ chỉ có thể hủy bỏ. Đợi một tháng sau, thân thể Phó Nguyệt khôi phục, thai nhi cũng ổn thì ra cửa sẽ không có việc gì. Được rồi, ta chờ. Lúc Tiêu Thái đưa Tiêu Giản đến tiệm rượu Hà Ký, mọi người trong Tôn gia đã ngồi ở phòng riêng trên tầng 2. Hôm nay Tôn gia thiết yến, một là vì đáp tạ Phó Nguyệt. Hai cũng là chủ yếu nhân cơ hội gặp nữ nhi độc nhất của Tề tiên sinh. Mọi người trong Tôn gia mời Tề tiên sinh cùng vào tiệc, cảm ơn hắn vì đã chiếu cố tiểu nhi tử Tôn Thế Thịnh trong những năm nay. Chưởng quỹ tiệm rượu cũng biết chuyện hai nhà bọn họ, tuy hôm nay trong tiệm còn bận hơn thường ngày một chút, nhưng vẫn tiếp nhận công việc của Tề tiên sinh, để cho hắn đi lên trên. Hai nhà đều có ý với nhau, Tề tiên sinh từ chối hai lần liền bị Tôn gia kéo lên. Tề tiên sinh cũng sớm đánh tiếng, mượn cớ để con gái đưa đồ cho mình. Tiện gặp mọi người trong Tôn gia một lần. Ban đầu, Trương Thẩm đã rất hài lòng với xui gia này, thấy tận mắt cũng kéo tiểu cô nương tới trò chuyện mấy câu, lại còn vui vẻ ra mặt, là một đứa bé ngoan có tri thức hiểu lễ nghĩa. Bà còn tháo một cái xuyến bạc mới ngay tại chỗ đeo lên cổ tay nhỏ nhắn của tiểu cô nương, không tính là to nhưng ngược lại cũng đáng giá mấy lượng. Thôi Đào Nhiên ngồi một bên cười cười, thấy cảnh này khóe miệng bặm lại. Năm đó lúc nàng xem mắt không phải cũng một cái xuyến bạc hay sao? Rốt cuộc trong lòng cũng có chút không thoải mái, ngại nhìn cảnh tượng này, Thôi Đào Nhi treo nụ cười trống rỗng, cùng lắm chỉ đá đá chân em dâu dưới bàn, tỏ ý bảo nàng nhìn mẹ chồng. Vương Thục rủ mắt xuống, không làm gì, chờ đến lúc Tiêu Thái đến, Trương Thẩm đang nhiệt tình nói chuyện nhà với Tề tiên sinh, tiểu cô nương Tề gia đã rời đi. Nói cho cùng vẫn không phải gặp gỡ chính thức, sau này người trong hai gia đình mới có thể chính thức gặp nhau bàn chuyện. A Thái, A Giảng tới rồi, Trương Thẩm mở cửa thấy hai anh em Tiêu gia, vui vẻ ông lấy Tiêu Giảng. Tiêu Giảng, Trương Thẩm, ấy. A Giảng nhà ta cao hơn, cũng trắng mập hơn rồi, Trương Thẩm đã lâu không thấy A Giảng, cực kỳ nhớ. Trương Thẩm ông Tiêu Giảng, nhìn Tiêu Thái sau lưng một chút, ngờ vực hỏi, ai? Tiểu Nguyệt đâu rồi? Chị dâu không thoải mái lắm, nhắc tới Phó Nguyệt, Tiêu Giảng đang trong lòng Trương Thẩm thấp giọng đáp, hôm nay trong cửa hàng xảy ra chuyện, người nhà đã để Thạch Mã đưa theo Tiêu Giảng ngoan ngoãn chơi trong phòng. Đối với chuyện phát sinh ở nhà trước, người nhà không nói chi tiết với hai đứa nhỏ. Tiêu Giảng chỉ biết có người gây chuyện trong cửa hàng đằng trước, Thạch Dương bị thương, Phó Nguyệt té xỉu. Trương Thẩm vội la lên, có chuyện gì xảy ra? Tiêu Thái mím môi, đưa Tiêu Giảng vào trong phòng riêng trước rồi mới ra ngoài nói thầm với Trương Thẩm. Kể chuyện xảy ra ngày hôm nay một cách đơn giản, đại phu nói sao, bốc mấy thang thuốc an thai, nói xương cốt thân thể của Tiểu Nguyệt đều tốt, uống xong là được, cảm tạ trời đất, Trương Thẩm chắp hai tay, thành kính hướng về phía trời đất bên ngoài xá lạy, Tiểu Nguyệt còn chưa đầy hai tháng đúng không? Đúng vậy, vậy cháu đừng nói ra ngoài trước. Phu nhân mang thai trước khi đầy ba tháng vẫn chưa ổn định không thể nói ra ngoài, chờ qua ba tháng nói cũng không sao, Tiêu Thái gật đầu. Nói đến chuyện mang thai thì hắn quả thực không biết, lúc nương mang bầu A Giảng, thân thể không ổn lắm, phần lớn thời gian đều nằm trên giường nghỉ ngơi, phụ thân thì ở gần chăm sóc nương. Khi đó hắn cũng chưa nhiều tuổi lắm, giúp cha làm ít việc, lại còn làm việc trong nhà, thoáng một cái đã qua nhiều năm trôi qua, rất nhiều chuyện hắn cũng không còn nhớ rõ nữa. Bây giờ Trương Thẩm nói đến những điều cấm kỵ trong lúc mang thai, Tiêu Thái hận không thể cầm giấy bút ra ghi lại từng điều một. Nhìn Tiêu Thái đứng bên cạnh cúi đầu nghiêm túc nhớ từng lời mình nói, Trương Thẩm cười vỗ cánh tay hắn một cái, được rồi, Tiểu Nguyệt có thai là chuyện vui, ngày mai ta qua đó xem một chút, phiền Trương Thẩm phải đi một chuyến rồi, không có gì. Nhanh nhanh nhanh, mau vào đi. Nói xong, Trương Thẩm đưa Tiêu Thái cùng đi vào phòng riêng, Tôn Trường Canh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bà nhà mình, Trương Thẩm lắc đầu nhẹ nhẹ với ông, Tôn Trường Canh liền hiểu ý không mở miệng hỏi lại, người đã tới đông đủ. Tôn Trường Canh chủ động gọi tiểu nhị trong tiệm rượu mang thức ăn lên. Tất cả mọi người đều có giao hảo, đẩy ly cạn chén, trên tiệc rượu cũng rất dễ hài hòa. Rượu qua ba tuần, mặt trăng lên giữa trời, dòng người đi xem náo nhiệt, đi ngắm đèn trên phố dần dần đông lên, tiếng người huyên náo ồn ào. Mọi người bị hấp dẫn nên cũng không ngồi lâu nữa. Người Tôn gia thanh toán xong cũng phải đi ra ngoài đi dạo một chút rồi mới quay về thôn. Tiêu Thái nhớ Phó Nguyệt đang ở nhà, tiên phong cáo từ trước. Quay về đi, Trương Thẩm cười tiễn bọn họ, chờ đến khi Tiêu Thái về nhà, Phó Nguyệt đã ăn cơm tối xong xuôi, đang dựa vào đầu giường đọc sách, ngủ nửa buổi chiều, giờ nàng không hề buồn ngủ, bởi vì để ý thân thể của nàng hiện tại, Thạch bà kiên quyết không để nàng xuống giường, châm tuyến hoạt cũng không để nàng làm, nói là phí công hỏng mắt, ngay cả cơm tối cũng bưng tới giường để nàng dùng. Phó Nguyệt là lần đầu tiên mang thai, chiều nay đã động thai, nàng cũng không dám không nghe lời Thạch bà. Nhà có người già như có báu vật, Thạch bà từng mang thai, cũng chăm sóc hai đứa cháu con dâu sinh, kinh nghiệm phong phú hơn nàng nhiều. Phó Nguyệt nằm cảm thấy rất nhàm chán, mềm giọng đồng ý mới có thể khiến Thạch bà đồng ý cầm quyển thoại bản đến cho nàng dế, tê thời gian. Đang đọc sách, Tiêu Thái đi rửa mặt, đổi quần áo sạch sẽ trước rồi mới đi vào trong phòng. Phó Nguyệt tùy tiện lắc lắc quyển thoại bản trong tay một cái, xem thoại bản một chút, cơ thể tối nay thấy sao, vẫn khỏe. Chỉ là nằm nhiều nhàm chán. Ta tới nói chuyện với nàng một chút, Phó Nguyệt nhìn Tiêu Thái chuẩn bị cởi quần áo lên giường, nàng bỏ quyển sách xuống, ngăn cản, trước tiên đừng, ngày mai không làm bánh ngọt được, chàng đi viết một cái thông cáo dán bên ngoài cửa hàng, nói mai nghỉ làm một ngày đi, tay nghề làm bánh chỉ Phó Nguyệt có, trong nhà bất kể Tiêu Thái hay kể cả Thạch bà cũng chỉ có thể phụ giúp nàng, hôm nay Phó Nguyệt mệt, bánh ngọt cửa hàng cần ngày mai cũng chưa được chuẩn bị, Tiêu Thái và Thạch bà bà cũng sẽ không để nàng lết cơ thể ốm bệnh xuống giường làm việc. Một ngày, nghe nàng nói như vậy, Tiêu Thái cau mày. Nào có cao quý như thế, nằm một ngày là được, sau này nhà lại có thêm một miệng ăn, Phó Nguyệt vừa áp lực lại vừa có động lực. Tiêu Thái không đồng ý, cửa hàng không mở một ngày sẽ tạo ra không ít tổn thất, nhưng cũng không có đạo lý để Phó Nguyệt vất vả như vậy. Hai người tranh luận một hồi, cuối cùng cũng thỏa hiệp lẫn nhau. Đại phu bốc thuốc đủ ba ngày cho Phó Nguyệt, Phó Nguyệt đồng ý với Tiêu Thái nghỉ ngơi, ngừng buôn bán ba ngày. Tiêu Thái nghe Phó Nguyệt chỉ điểm, viết xong thông báo ngừng buôn bán ba ngày, dán bên ngoài cửa hàng. Chờ đến lúc hắn quay lại, Phó Nguyệt còn nhỏ giọng oán giận, nguyên liệu nấu ăn còn có thể để lại chứ sữa bò để ba ngày coi như không còn tươi mới nữa rồi. Tiêu Thái cởi quần áo, dè dặt nằm bên cạnh nàng, thở phào một cái. Phó Nguyệt còn đang lải nhải tính toán tổn thất ba ngày. Tiểu nương tử còn là một người mê tiền hay sao? Tiêu Thái khẽ cười nắm ngón tay nàng, được rồi, thân thể nàng mới là quan trọng nhất. Tiền bạc chúng ta kiếm từ từ, thậm chí cả sữa bò, sáng mai ta đi một chuyến sớm, để bọn họ không chuẩn bị trước. Phó Nguyệt cũng biết người nhà đều có ý tốt, chẳng qua là nàng đã quen ngày nào cũng bận rộn, rảnh rỗi cũng không có gì làm, nàng cũng không có chút không quen. Cũng may chỉ có ba ngày, Phó Nguyệt cất sách, dựa vào sức của Tiêu Thái, từ từ nằm vào lòng hắn. Tiệc rượu Tôn gia hôm nay thế nào? Đã gặp mặt Tề gia rồi chứ? Phó Nguyệt nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi Tiêu Thái, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tiêu Thái đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bụng Phó Nguyệt, chậm rãi vuốt ve. Lúc ta đến, trên tiệc rượu chỉ có Tề tiên sinh. Hẳn là tốt lắm, mọi người trò chuyện nhiệt tình như lửa. Tiêu Thái thờ ơ đáp lời Phó Nguyệt, tối nay lúc ở trên tiệc rượu, hắn luôn nghĩ tới Phó Nguyệt ở nhà. Vốn hắn cũng không phải người nói nhiều, đối với chuyện của hai nhà Tôn Tề, Tiêu Thái không hề chủ động hỏi, chỉ thỉnh thoảng nghe một chút. Phó Nguyệt bị hắn sờ có hơi ngứa ngứa, nàng không nhịn được bật cười, bắt bàn tay hắn đè lên bụng, ngứa. Còn chưa lộ rõ bụng bầu mà, vậy ta nhẹ một chút nhé, ai nha, ta đang nói chuyện với chàng đó, ta thực sự không chú ý nghe. Chờ mai Trương Thẩm tới thăm nàng thì nàng hỏi Thẩm ấy là được. Ngày mai Trương Thẩm tới, Phó Nguyệt xoay người đối mặt với Tiêu Thái, đúng vậy. Thẩm ấy hỏi ta sao nàng không tới, ta mới kể chuyện hôm nay ra, sau đó Thẩm ấy bảo mai tới xem nàng chút, Phó Nguyệt muốn đứng dậy, vậy sao chàng không nói với ta sớm một chút? Ta nói qua với Thạch bà mai mua thêm thức ăn, Tiêu Thái vô tội, nàng cũng không có hỏi nên hắn liền quên, Tiêu Thái sao có thể để Phó Nguyệt đứng lên, hắn vội vàng kéo nàng nằm xuống một lần nữa, nàng đừng đứng lên. Ngày mai ta phải ra cửa sớm hơn chút, đến lúc đó nói qua với Thạch bà là được, đã trễ như vậy, Thạch bà cũng ngủ rồi. Nghe hắn nói như vậy, Phó Nguyệt lại một lần nữa nằm xuống, thấy Phó Nguyệt than phiền nằm nghỉ ngơi trên giường nhàm chán, Tiêu Thái liền hỏi nàng, nếu không sáng mai ta ra ngoài mua mấy quyển thoại bản lại cho nàng, tiện cho nàng xem dế, tê thời gian. Thoại bản của Phó Nguyệt vẫn là ban đầu mang từ Triệu Phủ ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.